Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 749. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng chục giọng nói đồng thanh hét lớn, âm thanh vang dội khuấy động một tiếng vang nhỏ giữa không gian hoang dã, chỉ có Giang Tùy đứng ở hàng đầu, cúi đầu cân nhắc gói khẩu phần ăn nhẹ tênh trong tay, không nói một lời nào. Lúc này cô đã hơi hối hận rồi, nếu biết cuộc thử thách sẽ có điều kiện như vậy, hộp mì trộn trứng cua Lục Dạ An nhét cho cô tối qua, cô nhất định phải ăn hết, dù không đói cũng phải cố nhét vào bụng. Lục Dạ An chú ý thấy cô không lên tiếng, ánh mắt dừng lại trên người cô một thoáng, rồi lập tức sải bước dài, đi đến trước mặt cô. Anh hơi cúi người xuống, ngang tầm mắt với cô, nghe rõ chưa? Anh đoán Giang Tùy đã đoán được lý do tại sao tối qua mình đột nhiên nhét cho cô một phần ăn đêm, ánh mắt ẩn chứa một phần trêu chọc. Giang Tùy ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt anh, khóe môi cong lên nụ cười lười biếng, đáp gọn gàng. Yên tâm đi Lục đội, nghe rất rõ rồi, chẳng qua là chơi CS đời thực với cái bụng đói thôi mà. Lục Dạ An lùi lại vài bước, trở về vị trí chính giữa đội hình, giơ tay chỉ vào mặt đồng hồ đeo tay, công khai chế giễu. Bây giờ cuộc thử thách bắt đầu, tôi đợi các bạn ở điểm cuối, ai muốn bỏ cuộc thì sớm đi, lính hèn nhát cũng có cách sống của lính hèn nhát. Vừa dứt lời, Lục Dạ An liền dứt khoát quay người, không chút do dự ngồi trở lại xe. Động cơ phát ra một tiếng gầm nhẹ, anh thuần thục đánh lái, dẫn đầu lái xe đi mất. Hai chiếc xe tải quân sự cũng nhanh chóng đi theo, cuốn theo bụi đất mù mịt, không lâu sau đã biến mất ở khúc cua khu rừng rậm rạp. Chỉ còn lại tiếng động cơ gầm rú vang vọng trong không khí. Lục Dạ An vừa đi, đội hình vốn đang yên tĩnh lập tức nổ tung như tổ ong vỡ. Mọi người túm năm tụm ba nói chuyện với nhau. Từ cuộc trò chuyện của họ, Giang Tùy mới hiểu rõ tình hình những người này đều là những người được các quân đoàn khác nhau đề cử đến tham gia thử thách. Chỉ cần vượt qua, điều đó có nghĩa là họ đã có được tấm vé vào đội đặc nhiệm liệt diễm. Sau đó, trải qua một thời gian huấn luyện và tuyển chọn nữa, họ mới có thể chính thức gia nhập đội đặc nhiệm liệt diễm. Giang Tùy cũng cuối cùng đã hiểu tại sao Lục Dạ An có thể nhanh chóng sắp xếp cuộc thử thách cho cô. Hóa ra trong quân đội vốn dĩ đã có cuộc tuyển chọn này, tiện thể thêm cô vào. Mặc dù chỉ có 4 suất đạt chuẩn, mọi người đều là đối thủ cạnh tranh của nhau. Nhưng với điều kiện khắc nghiệt như vậy, không lập đội chắc chắn sẽ không được. Nếu không bị quân truy đuổi theo dõi thì không ai yểm trợ hỏa lực. Thế là mọi người nhao nhao bắt đầu tìm kiếm những đồng đội đáng tin cậy của mình. Trong số những người này, có một số vốn dĩ là đồng đội đến từ cùng một đơn vị, đã quen biết nhau từ lâu, rất ăn ý, hầu như không tốn chút công sức nào đã lập thành tiểu đội. Giang Tùy không quen ai cả, cũng không có ý định chủ động bắt chuyện. Thế là cô đứng một mình tại chỗ, lấy ra tấm bản đồ sơ sài chỉ đánh dấu điểm cuối từ ba lô hành quân. Đang dùng ngón cái để ước lượng tỷ lệ bản đồ, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân sột soạt truyền đến từ phía sau. Này, soái ca, một cô gái cầm súng trường tiến lại gần, ống tay áo quân phục dằn di sắn lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay rám nắng màu lúa mì. Tôi là Du Trinh, có muốn lập đội không? Giang Tùy nhướng mày, chỉ hai chúng ta thôi à, còn có đồng đội của tôi là Hà Tĩnh Trúc, chúng tôi dự định lập một tiểu đội 4 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Trinh vẫy tay về phía sau, một cô gái tóc ngắn khác chạy vội tới. Cách Chương.